từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay cô ấy, chậm chậm chảy vào lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net